Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Thông Linh Sư, cứu mạng. Sarah muốn gào thét, đậm đặc hơi nước đã thật chặt bao lấy hắn, để cho nàng không thở nổi, giống như có đồ thật chặt bóp lại nàng cổ họng, nhớp nhúa đồ dần dần từ miệng của nàng bên trong rót đi vào. Nàng mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hồ kia nước phảng phất có một loại sức hấp dẫn. Hấp dẫn hắn không nhịn được muốn nhào vào đi. Chỉ có bổ nhào tiến vào. Vậy hít thở khó khăn hơi nước mới có thể từ trong thân thể tiêu tán. Không, Sarah ý thức rất thanh tỉnh. Cũng biết đi lần này đi xuống. Thì sẽ giống như vậy mấy cái chết chìm ở trong hồ người vậy. Nhưng là hắn không tự chủ được. Chân, ngay tại Sarah một cước muốn bước vào nước hồ thời điểm. Nàng từ trong cổ họng lạc lạc kêu một tiếng, ông, một tiếng nặng nề thanh âm, tựa như một chậu nước từ đầu dính xuống. Sarah, một cái mơ hồ bóng người ở trước mặt nàng đung đưa. Cảm giác có người đỡ mình, hơn nữa đang không ngừng kêu nàng tên chữ, rất quen thuộc cũng rất thân thiết. Sarah đột nhiên hất đầu, trong lỗ tai thanh âm ông đột nhiên ở giữa giống như là bị bỏ rơi đi. Vậy sền sạch nước hồ tựa như liền từ trên người bốc hơi vậy. Sarah, thanh âm ở bên tai nổ vang. Là chân phàm đang gọi nàng tên chữ. Đáng chết, ta nghe được. Sarah dùng rằng đứng vững người. Nhưng là vẫn là một tay vịn chân phàm. Nàng trên người đã ướt đẫm. Là lướt đường cong lồi lõm thích thú. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Sarah thở dốc đã định. Từ từ cùng chân phàm cùng đi đến đậu xe hơi bên cạnh. Ngươi nhìn thấy gì đồ? Chân phàm nhìn ướt như chuột lột vậy Sarah. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Tỏ ra có chút cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Đúng vậy, ta thấy được. Khó tin. Sarah lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn chân phàm. Ngươi đã sớm biết rồi phải không? Cái này mẹ nó chính là cái gì? Ta thiếu chút nữa thì bị hắn giết chết. Ngươi tin tưởng người sau khi chết là có linh hồn sao? Chân phàm người mang nụ cười vô hại. Để cho Sarah nha dương dương. Chỉ bằng ta mới vừa nhìn thấy cái đó. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Được rồi. Ta tạm thời có thể tin tưởng đây chính là... chấm ngoặc kép. Sarah giơ tay lên. Ngươi thật sự là thông linh sư. Thông linh sư, ừ, các người Mỹ có thể sẽ nói như vậy, nhưng là ở Trung Quốc chúng ta nhưng là khác cách gọi đạo sĩ. Ta là một người đạo sĩ. Chân phàm nói nghiêm trang, sau đó mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên người lái. Nếu như ngươi muốn cả người ướt đẫm, ở ven hồ hạ trại mà nói, ta không có ý kiến. Vừa nói ánh mắt còn trên dưới đánh giá Sarah đã đi hết toàn thân. Cứ như vậy trở về, Sarah có chút không cam lòng. Dĩ nhiên, chẳng lẽ còn muốn ở trong hồ bơi khỏa thân? Sarah lộ vẻ tức giận lên xe, nổ máy xe, một cước cần ga, xe liền vọt ra ngoài. Dọc theo đường đi Sarah lại cũng không nói lời gì. Không cam lòng, Trần Phàm đánh giá người phụ nữ này cả người ướt đẫm nhưng lại mặt lạnh không nói lời nào. Sarah lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chân phàm cười một tiếng, không chút phật lòng, phảng phất là lầm bầm lầu bầu. Nếu như có thể xin đến lục soát làm là tốt, ta tin tưởng cái đó tiệm cà phê chủ trong nhà nhất định sẽ có thứ tốt. Cái gì? Sarah rốt cuộc có phản ứng. Muốn ta lặp lại một lần. Ta nghe rõ ràng. Sarah bỗng nhiên cười một tiếng. Sau đó đột nhiên tăng tốc độ. Rất nhanh nhẹn nụ cười ở trên mặt hiện lên. Không lâu lắm đã đến chân phàm cửa nhà. Nếu như ngươi muốn ở nhà ta tắm mà nói, ta không thành vấn đề. Nhưng là ta phải nói cho ngươi một tiếng là, nhà ta không có phụ nữ mặc quần áo. Ý vị này ngươi hiểu. Chấm ngoặc kép, chớ hòng mơ tưởng. Sarah quả quyết cự tuyệt người này mời. Ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Chân phàm kinh ngạc nhìn cái này mặt đầy kìm nén đến đỏ bừng phụ nữ tức giận giống như một bùng. Nổ chú thỏ Bunny, ngươi chính là một háo sắc, không phải là muốn ta không mặc quần áo, còn có ngươi như vậy vô sỉ sao? Thượng đế, Thiên biết mới vừa rồi ngươi trộm xem ta ánh mắt là dạng gì. Sarah quả nhiên có chút phát điên. Trần Phàm bị hắn mắng ngây ngẩn. Ta muốn nói là, ý vị này ngươi phải xuyên ta quần áo. Liền ý này, nếu như xúc phạm ngươi mà nói, ta nguyện ý nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Sarah. Trần Phàm nói nghiêm trang. Phốc suy, Sarah không có kìm nén. Một hớp phun ở trước kính chắn gió ở trên. Nước miếng văng tung tóe. Trong phòng khách đèn sáng rỡ. Trần Phàm đang bận nấu trà sữa. Sarah quần áo Trần Phàm áo sơ mi. Mang vác chân ngồi ở trên ghế salon. Áo sơ mi hạ hai điều bắp đùi trắng như tuyết loáng thoáng che giấu ở áo sơ mi vạt áo. Trần, ngươi là làm sao làm được? Sarah vẫn còn ở là chuyện phát sinh mới vừa rồi tình quấn quýt. Thật ra thì rất đơn giản. Bất quá ta nói, ngươi có thể nghe hiểu sao? Trần Phàm đang bận, cũng không quay đầu lại phải trả lời liền hắn. Đem hắn phía dưới biệt trụ. Như vậy, ngươi để cho ta lục soát trụ sở của hắn. Là bởi vì là vợ hắn chết cùng hắn có liên quan. Vợ hắn là não ra máu chết. Cùng hắn không có quan hệ gì. Một cái phụ nữ hơn 30 tuổi. Não ra máu chết tỷ lệ cao bao nhiêu? Trần Phàm hỏi ngược một câu. Sau đó xách điện bình rót hai ly nóng hổi trà sữa. Dùng cái đĩa kéo bưng tới. Ở Sarah trước mặt bày một ly. Lý do không hề đầy đủ. Có chút đạo lý. Đúng như Sarah nói. Lý do không hề đầy đủ. Cho nên mới muốn ngươi lục soát trụ sở của hắn. Đặc biệt là người đàn bà kia di vật. Nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Bằng vào cái này xin lục soát làm có chút khó khăn. Sarah có chút áo não. Rất rõ ràng. Trong này có vấn đề. Nhưng là không có chứng cứ trực tiếp. Hết thảy đều là thành lập đang suy đoán trên căn bản. Đây đối với xin lục soát làm rất bất lợi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Uống ly trà sữa nóng. Sau đó ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai sẽ có biện pháp. Trần Phàm ngáp một cái. Xoay người liền hướng gian phòng đi tới. Phòng khách ngươi biết. Ngay tại ta đối diện. Nếu như có gì cần. Chấm ngoặc kép. Cái gì cần cũng không có. Sarah tức giận bất bình nhìn Trần Phàm đi vào phòng ngủ. Không khỏi tức giận hừ một tiếng. Bưng lên trà sữa uống mấy hớp. Trong lòng nhất thời liền ấm áp. Ngày thứ hai tỉnh lại. Xem mình quần áo đã bị ủi rất chỉnh tề. Treo ở phòng khách trên ghế. Trong phòng không có ai. Trần Phàm cửa phòng ngủ mở. Bên trong không có một bóng người. Trần, Sarah kêu mấy tiếng. Không có ai lên tiếng đáp lại. Đi tới giữa phòng khách. Hướng phòng bếp nhìn ra. Chỉ có trong phòng ăn trên bàn bày sữa bò còn có bánh mì cùng rau cải xà lách. Cùng với dao nĩa. Điển hình nước Mỹ kiểu phổ thông thông bữa ăn sáng. Trần Phàm đã sớm ra cửa. Hắn quần áo vận động quần cụt cùng áo lót. Ở bờ sông chạy bộ. Sáng sớm. Kristen trong biệt thự. Du du du du. Chấm ngoặc kép. Trong điện thoại di động truyền tới âm thanh bận để cho Okan mau điên mất rồi. Đáng chết thông linh người. Đáng chết tên lường gạt. $300,000 chỉ như vậy không có. Người vẫn không thể báo cảnh sát. Nếu không tuôn ra tới chính là một cọc tai tiếng. Được rồi. Đừng đánh. Kristen mi mắt thật thấp rũ. Hắn bây giờ không có tâm tư tới truy xét cái này De Niro có phải là tên lường gạt hay không vấn đề. Nàng trạng thái tinh thần rất kém cỏi, toàn bộ mặt cũng gầy không chịu nổi. Ánh mắt hoàn toàn không có thần thái. Thật xin lỗi. Okan giang tay ra, tỏ ra không thể làm gì. Kristen trạng thái cũng thật sự là để cho hắn cảm thấy lo lắng. $300,000 cũng không phải là tổn thất không dậy nổi. Mấu chốt là chuyện này cho Okan áp lực. Để cho hắn đánh đổ trước kia tin tưởng thông linh thuật cùng những cái kia khen kỳ đàm thông. Linh sư, chờ ngày mai đi. Nếu như ngày mai không có tin tức liền báo cảnh sát. Thật là, lúc này để cho đám ký giả kia lo nghĩ. Chấm ngoặc kép, Okan do dự là có đạo lý. Báo cảnh sát, Kristen nhíu mày. Sau đó cũng không quay đầu lại lên lầu. Hắn đổi một bộ quần áo thể thao đi ra. Áo lót quần cụt. Cái này làm cho hắn nhìn như lại tinh thần một chút. ngày hôm nay còn muốn đi ra ngoài sao? Ngươi còn được không? Okan lo lắng nhìn xem hắn. Hắn có chút không dám nói thêm nữa. Bởi vì là vậy tên lường gạt. Không có sao. Ta cũng chậm chạy một hồi sẽ trở lại. Như vậy sẽ để cho ta cảm giác khá hơn một chút. Kristen kiên trì. Sau đó từ từ chạy ra ngoài. Bờ sông không khí rất thanh tĩnh. Kristen hít một hơi thật sâu. Dường như muốn đem tất cả sợ hãi và mệt mỏi toàn bộ bỏ rơi vậy. Hey, Kristen. Đối diện truyền đến thanh âm chào hỏi. Kristen nhìn sang, thấy một tấm tràn đầy mỉm cười mặt. Hey, người khỏe. Chân, Kristen để cho mình trên mặt nhìn như có chút mỉm cười. Oh, Kristen, người sắc mặt không tốt lắm. Chân phàm ở hắn trước mặt ngừng lại. Không giống như ngày thường chạy tới. Kristen cũng dừng lại, nghe chân phàm mà nói. Sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống. Để cho ta xem. Chấm ngoặc kép, chân phàm làm như có thật ngắm nàng mặt. Gật đầu một cái, người gặp ác mộng, vẫn là rất nhiều thiên một mực không ngừng. À, Kristen lấy làm kinh hãi. Sau đó trợn mắt nhìn chân phàm. Người làm sao biết? Âu, người nhất định là thông linh sư. Phốc, chân phàm một hớp liền không sai biệt lắm phun ra ngoài. Cái này còn muốn thông linh. Ai cũng biết ngươi chỉ vào hai cái vành mắt đen. Tinh thần uể oải dáng vẻ. Chính là nhiều ngày mất ngủ ác mộng. Cô nương này cũng quá đơn giản đi. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.